Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệu Diệu nằm trên giường và chậm rãi lật xem từng cuốn. Quả nhiên lật tới một cuốn sách dạy nấu ăn 100 món lười ngon và dễ làm. Món lười mà ngon ư, nghe có vẻ hợp với cô đấy. Cô nhiệt tình mở ra, món đầu tiên là cánh gà lười biếng. Nguyên liệu chính, 500 gram cánh gà. Phụ liệu, lượng hành lá và gừng thích hợp. Lượng rượu nấu ăn thích hợp, lượng xì dầu thích hợp, lượng mật ong thích hợp. Các bước thực hiện, cắt đôi cánh gà, thêm phụ liệu để ướp, cho vào lò và nướng ở 180 độ trong 10 phút. Giang Diệu Diệu, không biết món ăn có phải là món lười hay không, nhưng chắc chắn là người lười mới viết ra công thức này. Cô tiếp tục lướt xuống, trong đầu chỉ nhớ được vỏn vẹn hai từ, vô tình lật đến một bức tranh gà rán. Do những hạn chế của cái máy, các bức ảnh được thể hiện bằng màu đen và trắng. Nhưng ngay khi nhìn thấy đường viền của miếng gà rán, lưỡi cô tự động nhớ lại vị giòn thơm, ngon ngọt tuyệt vời của nó. Không thể mua gà rán, ngày mai thử làm bánh kép xem sao. Cô đang do dự thì Lục Khải Minh đến gõ cửa. Tôi có thể vào không, làm gì, rào lại cửa sổ. Gì cơ, Giang Diệu Diệu mở cửa nhìn ra ngoài, thấy cửa sổ trên và dưới của biệt thự đã bị anh bịt kín bằng ván gỗ. Tối như một nhà tù. Anh làm như vậy để làm gì? Đây là bước đầu tiên. Sau khi tất cả đã được bịt kín, các khoảng trống trên tấm ván cần được lấp đầy bằng sơn và bọc nhựa để chúng ta không ngửi thấy mùi khi làn sóng zombie tràn đến. Đám zombie bên ngoài không phải ngày nào cũng lượn đi lượn lại sao? Không có vấn đề gì mà. Thời tiết lúc này vẫn mát mẻ hơn. Khi nhiệt độ tăng cao, các zombie sẽ hung hãn hơn và nhạy cảm hơn. Những thiết lập này giống hệt như trong nguyên tác, Giang Diệu Diệu không khỏi tự hỏi người bên kia có giống cô không, không phải nhân vật trong sách, mà chỉ là sau khi đọc xong sách mới xuyên vào. Sau đó Lục Khải Minh nói, tất nhiên tôi cũng chỉ đoán thôi, nhưng vì sự an toàn, chúng ta nên cảnh giác hơn, phải không? Giang Diệu Diệu không thể phản bác lại anh, nhưng cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ rằng mình thậm chí sẽ không nhìn thấy mặt trời trong tương lai. Hơn nữa không có nắng thì làm sao bà đây trồng rau và phơi quần áo được. Hai người thương lượng, Lục Khải Minh nhượng bộ, anh đi chỗ khác trước, cuối cùng đến niêm phong phòng của cô. Vì để tiết kiệm thời gian, 8 giờ sáng hôm sau anh đã bắt đầu làm việc. Thời tiết càng ngày càng nóng, không lâu sau anh đã bắt đầu đổ mồ hôi. Lục Khải Minh xắn tay áo ngắn qua vai, lộ ra bắp tay cường tráng. Khi đang định tiếp tục làm việc, anh thoáng thấy một người đang đi xuống cầu thang. Cô gái mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài đen mượt xõa ngang vai, tay chân lộ ra mảnh mai, vòng eo thon đều. Viên kim cương lấp lánh mờ ảo trên xương quai xanh của cô, làn da đã quá lâu không gặp ánh nắng mặt trời nên gần như trong suốt. Cô, vốn dĩ Lục Khải Minh muốn khen cô xinh đẹp, nhưng không biết là do xấu hổ hay sao nên lại không dám nói tiếp. Nhìn cái gì, chưa từng thấy người đẹp như vậy sao, tôi chưa từng thấy ai tự luyến như thế. Anh dứt khoát thay đổi lời nói, chẳng phải cô nói là không có ai ngắm à, sao lại đeo dây chuyền thế, đúng là không có ai ngắm mà, nên tôi quyết định tự mình ngắm. Sau này nếu thật sự phải C, H, E, T đi, thì C, H, E, T một cách xinh đẹp dù sao cũng tốt hơn là C, H, E, T trong sự nhếch nhác. Giang Diệu Diệu mở tủ, lôi bồn rửa mặt ra để kiểm tra rau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả thật tuyệt vời. Nhiều hạt đã nảy mầm, các chồi non mềm và trắng, bộc lộ sức sống. Cái nào là cà chua và cái nào là dưa chuột. Bất kể thế nào, dù là hạt cây gì cô đều cần hết. Giang Diệu Diệu đặt chậu nước xuống, đi đến bên cạnh Lục Khải Minh, đẩy vai anh. Giúp một tay đi, làm gì, anh bôi thêm chút M, Á, U và giúp tôi lấy một ít đất trong sân, được không? Lục Khải Minh cười như không cười. Sao cô không tự đi đi? Sau vài lần đổ máu, gâu hạp bát yếu đến mức không thể phát ra âm thanh, cô hoàn toàn có thể tự mình đối phó với nó. Giang Diệu Diệu do dự, mùi hôi quá, tôi suýt chút nữa rửa sạch một lớp da luôn. Anh có thể giúp tôi đào một ít đất, giao nhiệm vụ trồng rau cho tôi. Nếu có trồng thì mọi người chia sẻ, chia đều bằng nhau. Thế nào? Lục Khải Minh cự tuyệt một cách vô tình. Khi làn sóng zombie đi qua tôi cũng sẽ rời khỏi đây, chẳng có cơ hội ăn rau của cô, tôi không đi. Anh thật sự tuyệt tình đến thế à? Anh nhướng mày. Giang Diệu Diệu khịt mũi. Quên đi, không trông cậy được vào anh, tôi sẽ tự mình tìm cách. Có bùn dưới sàn bê tông ở tầng hầm, cô không tin mình không thể đào ra được. Mặc một chiếc váy trắng mới tinh, Giang Diệu Diệu cầm xẻng và búa bước vào tầng hầm tối tăm, ngay sau đó có tiếng gõ cửa. Lục Khải Minh nghĩ rằng Giang Diệu Diệu sẽ rút lui trong vòng chưa đầy nửa giờ và quay lại để yêu cầu sự giúp đỡ. Đến lúc đó anh có thể bắt chẹt một cách quang minh chính đại rồi. Ví dụ sau này tất cả bát sẽ đều do cô dừa. Ví dụ như giúp anh giặt quần áo. Ví dụ như đừng chế giễu anh là trai bao nữa. Tuy nhiên, sự việc tiến triển vượt ngoài sự liệu của anh. Anh đợi cả buổi sáng vẫn không thấy Giang Diệu Diệu đi ra. Cách chương.